Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1895, chương 1897, Hồ Vân. Hoán Vũ, cuối cùng đã tới sao? Xa xa mà nghe được tiếng hú kia. Tựu ở cao vút trong mây Ô Tư Tạng cao nguyên Đông Bắc Giác nơi sâu xa. Một chỗ khuất, đại tướng quân Barem nhìn Cương Thiết Thành phương hướng. Trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén. Vào lúc này nếu như phóng tầm mắt nhìn tới, tựu sẽ thấy Barem phía sau. Lít nhà lít nhít hàng ngàn hàng vạn Tát San đại quân. Trong đó bao quát mấy vạn người Angela kỵ binh hạng nặng. Còn có vô số Barem từ Khorasan khai ra Tát San vương triều trọng binh. Giống như đại thực, Tát San vương triều cũng là chiến đấu quốc gia. Từ khi Vương Sung trở về đại đường đế đô, Khorasan bị công phá, Barem tựu không ngừng từ Khorasan chiêu mộ Tát San người, đồng thời tích cực huấn luyện, trải qua thời gian dài rằng giặc chuẩn bị. Thêm vào Barem bản thân luyện binh kinh nghiệm, cùng với Tô Hàn Sơn trợ giúp, Barem huấn luyện được nhánh quân đội này đã cực kỳ có thể xem rõ. Dị vực vương đã phát sinh tín hiệu. Tất cả mọi người chuẩn bị, ba cái hô hấp phía sau, theo ta giết vào chiến trường, hiện tại chính là chúng ta Tát San người tiêu diệt đại thực, rửa sạch nhục nhã, lấy báo diệt quốc mối hận thời điểm. Barem quay đầu lại, ánh mắt của hắn lẫm lẫm, trong mắt lộ ra một luồng sát ý ngập trời, ầm ầm ầm, sau một khắc, tựu dưới sự chỉ huy của Barem. Hơn trăm ngàn Tát San người kỵ binh hạng nặng, lập tức nhân mã hợp nhất, hóa thành một đạo cuồn cuộn dòng lũ bằng sắt thép, hướng xuống Ô Tư Tạng cao nguyên, dung nhập vào từ từ cát vàng bên trong, lấy một loại một hướng về không về khí thế, hướng về đại thực người phía sau lướt đi. Hết thảy tất cả, đều như đồng sự trước tiên diễn luyện giống như vậy. Đối mặt từ từ cát vàng cùng kinh khủng bão gió, Barem, Angela kỵ binh hạng nặng cùng với hậu phương Tát San thiết kỵ, không có chút nào do dự, hướng về kia bên trong xung phong mà đi. Trận này bão cát hủy thiên diệt địa, đủ để bất kỳ võ tướng vì đó tuyệt vọng. Bão cát nhằm vào đại thực người, nhưng cũng đối với Barem, Angela kỵ binh hạng nặng, cùng với tất cả Tát San thiết kỵ hữu hiệu giống vậy. Chỉ có điều theo bão cát phương hướng xung phong, Barem đám người bị xung kích muốn so với đại thực người không lớn lắm. Mà trên người bọn họ thống nhất trọng giáp, dùng được Tát San người so với đại thực người có chuẩn bị được nhiều. Mà dựa theo Vương Sung phía trước yêu cầu, mỗi một tên Tát San kỵ binh hạng nặng thậm chí chiến mã hai bên đều rơi hai khối to lớn sắt thép. Này dùng cho bọn họ bị ảnh hưởng, tiến một bước cắt giảm, tuy rằng trong gió lốc như cũ có người bị gió lốc cuốn lên, thả vào không trung biến mất không còn tăm tích, nhưng là đối với Barem cùng tất cả Tát San người tới nói. Tất cả những thứ này đã sớm ở dự liệu của bọn họ bên trong. Sớm ở hành động trước, mỗi người tự làm xong chuẩn bị chết trận. Tát San người cùng đại thực người chính là không đội trời chung thâm cừu. Lần thứ nhất Tát San diệt quốc, đại thực người đồ thành, hầu như đem toàn bộ Tát San vương triều người giết sạch. Tự liền vương thất đều cơ hồ khó có thể may mắn thoát khỏi. Mà lần thứ hai Vương Sung bị điều hồi kinh sư, đã không có đại đường che chở. Đại thực người lần thứ hai đánh vào Khorasan, vô số Tát San người ngã xuống đại thực thiết kỵ bên dưới. Nam nữ lão ấu, phụ nữ trẻ em nhi đồng, không biết bị đại thực người tru diệt bao nhiêu. Nếu không phải là Vương Sung vẫn sách tin uy hiếp, Tát San người có lẽ chết càng nhiều. Đây là vĩnh viễn cừu hận, chỉ cần có thể tiêu diệt đại thực người, làm bọn họ trả giá thê thảm. Tát San người căn bản không ngại, vì thế trả ra bao nhiêu đánh đổi. Ầm ầm ầm, chỉ có điều trong chớp mắt, hơn trăm ngàn Tát San kỵ binh hạng nặng dựa vào bão cát yểm hộ, hướng về Nam Phương Đại Thực người lướt đi. Vương Sung, mưa, có thể hay không dùng ngươi Đại La Tiên kiếm chế tạo mưa xối xả? Ta cần mưa tới đối phó hắn. Lại không nhắc đến phía Bắc động tĩnh. Tựu ở Vương Sung cấp tốc lùi lại, sử dụng tới đại hư không độn, lần thứ hai xẹt qua cổ Thái Bạch một cái tấn công dữ dội thời gian. Một cái thanh âm quen thuộc ở Vương Sung vang lên bên tai. Vương Sung theo âm thanh nhìn tới, liếc mắt liền thấy được xa xa Tịch Ly lão tổ, chính nhìn lên bầu trời dày đặc mây đen cùng với tứ ngược thiểm điện. Một mặt dáng vẻ nóng nảy, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vương Sung vẻ mặt ngẩn ra, lập tức hiểu cái gì. Mặc dù không biết Tịch Ly lão tổ kế hoạch có thể hữu hiệu hay không, Vương Sung cũng từ chưa từng thử qua dùng Đại La Tiên kiếm chế tạo mưa xối xả. Thế nhưng thời điểm như thế này, không quản đảm nhiệm kế hoạch gì, chỉ cần có thể trợ giúp đánh bại cổ Thái Bạch, Vương Sung đều sẽ không chút do dự hành động. Không quản ngươi muốn làm cái gì, hỏi qua ta sao? Một cái thanh âm lãnh khốc từ trong tai truyền đến. Sau một khắc, cuồn cuộn hỏa diễm gào thét mà đến. Cổ Thái Bạch hóa thân hắc diễm viêm ma, cầm trong tay một thanh dung nham ngưng tụ màu đen đại thực loan đao. Tựu đang nói chuyện chớp mắt, bỗng nhiên một đao hướng về Vương Sung bổ xuống dưới. Một đao kia uy lực cực lớn, loan đao còn không có chém xuống, trong hư không tựu hiện ra một đạo to lớn dường như mặt kính giống như to lớn không vết. Phảng phất chuôi này dung nham cùng hỏa diễm ngưng tụ loan đao là chân chính sắt thép chi nhận. Nhưng mà tựu ở cổ Thái Bạch xuất thủ một sát na, một đạo to lớn quyền ấn lớn như ngọn núi bỗng nhiên từ đằng sau đánh tới. Một quyền nặng nề oanh ở hắc diễm viêm ma sau lưng. Sức mạnh khổng lồ chấn động được viêm ma cả người cương khí rung động, kịch liệt gợn sóng, tựu cả kia chuôi màu đen đại thực loan đao đều xuất hiện một tia gợn sóng. Vương Trung tự, vào lúc này tới rồi, có thể đối với hắc diễm viêm ma tạo thành như vậy đại ba động, tự nhiên cũng là chỉ có Đại Đường đời trước bất bại chiến thần Thái tử Thái Bảo Vương Trung tự, mặc dù thoái ẩn nhiều năm, cũng không có Vương Sung nhiều như vậy thủ đoạn, nhưng Vương Trung tự thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, so với Vương Sung cũng không kém quá nhiều. Gào, Kim Cương rít gào, tựu ở Vương Trung tự phía sau, Kim Cương vượn lớn cũng hét giận dữ, răng nanh dữ tợn, phá tan level 20 thiên tượng bão cát. Từ trên trời cao đồng dạng nhảy rơi xuống, mà tựu ở phía sau, Cao Tiên Chi, An Tư Thuận chờ cũng cùng nhau theo tới. Không chỉ như vậy, ánh sáng lóe lên, Tả Quang Đình, Tống Nguyên Nhất, Huyền Âm Lão Tổ, Vạn Quỷ Lão Tổ đồng dạng đuổi tới, mà xa xa hột tiếng hí lên, Đồng La Đại Tướng Quân A Bất Tư dẫn theo Đồng La Thiết Kỵ. Rốt cục cũng ở Tây Đột Quyết Đại Thảo Nguyên thượng tướng cái kia 200.000 đại thực quân đội. Hướng về được liểng xiềng, đánh tan hoàn toàn, sau đó nhân mã hợp nhất, áo khoác ngoài phần phật, trực tiếp đạp bước hư không, phá tan cát vàng, hướng về Vương Sung phương hướng tới rồi. Mà một hướng khác, bóng người rung động, Tống Vương một thân long bào, ánh mắt lẫm lẫm. Cùng Lý Tướng Quân cùng với một ít thiên tử long vệ đồng thời chạy tới. Phía trước chiến đấu, Tống Vương cùng những thiên tử kia long vệ vẫn ở đối phó Đại Thực Tổng Đốc. Phó Tổng Đốc chỉ là vào lúc này đã chiếu cố không được nhiều như vậy. Hắc diễm viêm ma bất tử, ở đây tất cả mọi người đều phải chết. Vù, mà nhìn bốn phương tám hướng bao vây. Từ từ như núi từng người Đại Đường đế quốc cao thủ hàng đầu. Dù cho cổ Thái Bạch thời khắc này, cũng không thể không xoay người lại, biểu hiện ngưng trọng rất nhiều, đồng dạng sát cơ cũng nồng đậm rất nhiều. Âm âm âm, mà mượn mọi người gấp rút tiếp viện chớp mắt, Vương Sung hơi suy nghĩ, cấp tốc lui ra vòng vây, đồng thời ngẩng đầu lên, bàn tay nâng lên. màu vàng kim hiên viên thánh kiếm lập tức giơ lên thật cao, chỉ xéo hướng thiên. Ầm ầm, một luồng rực sáng tinh khí dường như cuồng long giống như vậy, cấp tốc xuyên qua nặng nề bão cát, đi vào trên bầu trời Ô Vân Thâm nơi, chỉ nghe một tiếng sét đùng đoàn vang lên, lấy hiên viên thánh kiếm tinh khí đi vào địa phương làm trung tâm. Vô cùng ngân xà cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng phun ra mà đi. Ngựa chết cho rằng ngựa sống chữa bệnh, chỉ có thể thử một lần. Vương Sung ngửa mặt nhìn bầu trời, trong lòng thầm nghĩ, hiên viên thánh kiếm phát động, bôn lôi xế điện, thời điểm xác thực sẽ xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Thế nhưng cho tới hô mưa gọi gió, Vương Sung cho tới bây giờ chưa từng thử qua. Thế nhưng trên lý thuyết, tất nhiên hiên viên thánh kiếm có thể triệu hoán mây đen. Như vậy chế tạo lôi bạo mưa là hoàn toàn có thể. Dù sao, người của thế giới này không biết, thế nhưng Vương Sung làm là một thế giới khác ký ức gánh chịu người. Sâu sắc biết, chỉ cần tìm được một mảnh dương thuộc tính lôi vân, cùng một mảnh thuộc tính âm lôi vân, âm dương lẫn nhau sinh, là có thể chế tạo một hồi lôi bạo mưa. Lấy bây giờ thiên tượng mà nói, một khi thành công, như vậy lôi bạo mưa nhất định là xưa nay chưa từng có. Trọng yếu hơn chính là, Vương Sung ngoại trừ nắm giữ hiên viên thánh kiếm, tương tự còn nắm giữ thần bí vận mệnh chi thạch, có thể quan sát cùng quấy dày thiên tượng biến hóa. Tìm được, chỉ có điều chốc lát thời điểm, xuyên thấu qua vận mệnh chi thạch bên trong cái kia mảnh thu nhỏ lại, Tây Bắc đại địa. Vương Sung cấp tốc tìm được hai cỗ thuộc tính nhất chính một thua. Một âm một dương, tính chất tuyệt nhiên ngược lại lôi vân. Cái kia hai mảnh lôi vân khu vực cực lớn, hơn nữa ở cửu thiên thiên tượng đại trận ảnh hưởng hà. Tính chất vô cùng là cực đoan. Ầm ầm, Vương Sung trong tay hiên viên thánh kiếm quay về hai mảnh lôi vân tương giao địa phương. Bỗng nhiên vung lên, rốt cục, chuyện khó mà tin nổi phát sinh. Một đạo to lớn, đủ có hơn 10 trượng chiều rộng lôi đình giống như một đạo to lớn sông lớn giống như vậy. Từ trên trời cao xẹt qua, đem toàn bộ Tây Bắc bầu trời hở ra là hai, tương tự cũng chiếu sáng trên mặt đất. Đại thực cùng đại đường vô số đại quân, sông lớn hồ hải một loại lôi đình đột ngột hiện liền qua. Trong thiên địa đột nhiên rơi vào một mảnh cực độ hắc ám. Sau đó liền ở đây trong bóng tối, ngân xà múa tung, lập tức bùm bùm, một giọt giọt như đậu nành mưa giọt, từng viên lớn, từ mây đen đầy trời bên trong mưa tầm tã mà tới. Mưa tuyến cuối cùng bắt đầu vẫn là dường như màn mưa giống như vậy, thế nhưng cấp tốc kéo thành từng cái tà tà thẳng tắp. Sau đó mưa tuyến cấp tốc biến đến dày đặc, đợi đến một cái hô hấp phía sau, trong thiên địa mưa xối xả đã hoàn toàn mờ mịt, nháy mắt tự hội tụ là từng mảng, sông lớn. Ở mặt đất tùy ý chạy chảy, ao ao ao. Nghe được cái kia dày đặc tiếng mưa rơi, Tịch Ly lão tổ cả người nhất thời vô cùng kích động. Hắn chỉ nói là nói chuyện, thử một lần, không nghĩ tới Vương Sung lại thật sự làm xong rồi, dùng võ người thân thể lại có thể hô mưa gọi gió. Khống chế thiên tượng, chuyện này quả thật khó có thể tưởng tượng, đã là tiếp cận thần lĩnh vực, thành công, thật sự thành công. Tịch Ly lão tổ toàn bộ hưng phấn cực kỳ. Tây Bắc khô hạn, căn bản không mưa. Tịch Ly lão tổ lợi hại đến đâu, cũng giống vậy bó tay hết cách. Thế nhưng, Vương Sung rõ ràng cho thấy đem Ô Tư Tạng cao nguyên cùng Tây Đột Quyết đế quốc, cùng với Nam Bộ lũng Tây nước mưa điều chỉnh lại. Thế nhưng chỉ phải có đầy đủ nước mưa. Như vậy lôi bạo mưa, vô cùng vô tận cung cấp thủy lượng, lại thêm Tây Bắc trở về phía sau. Hắn ở hệ thủy năng lực trên tiến một bước quay lại thăng năng lực. Hắn thậm chí có thể vô hạn tăng lên, trực tiếp vượt qua cái kia chút nhập vi cảnh cường giả, đạt đến một cái trình độ kinh người. lấy đỉnh cao đế quốc đại tướng cấp tu vi, bùng nổ ra nhập vi cảnh giới uy lực. Vương Sung, còn sót lại tựu giao cho ta đến. Tịch Ly lão tổ chỉ là bàn tay một tấm. Ầm ầm, bên trong đất trời, gần ngàn trượng trong phạm vi, vô cùng vô tận mưa xối xả nhất thời hóa là long quyền, hướng về Tịch Ly lão tổ phương hướng mãnh liệt mà đến. Trong nháy mắt tựu hóa thành một đạo nối liền đất trời to lớn, vòi rồng nước. Sau đó cùng Tịch Ly lão tổ cấp tốc hòa làm một thể. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.